Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, thần binh vô danh. Tiêu Kim diễn giật nảy mình, Sở Biệt Ly là thân phận gì? Đại Sở Vương triều hoàng đế, giờ phút này lại cùng hắn quỳ xuống, chớp liên tục đến một bên, lễ này nhưng không đảm đương nổi. Sở Biệt Ly nói: "Ngươi nếu không chịu tiếp nhận, ta liền không nổi." Tiêu Kim diễn nhớ lại năm đó ở Tô Châu lúc Sở Biệt Ly, Lý Quả Phụ đối chính mình chiếu cố, thế là đem hắn dìu dắt đứng lên. "Ta đáp ứng ngươi chính là..." Sở Biệt Ly lúc này mới đứng dậy, chậm rãi nói: "Ta Đại Sở kiến quốc 400 năm đến, trải qua nhiều lần chiến loạn, nhưng thủy chung ở Hoành Đoạn Sơn lấy đông sừng sững đứng không ngã. Ngươi có biết vì sao?" Tiêu Kim diễn lắc đầu: "500 năm trước, Lục Huyền Cơ thoát đi Thư Kiếm Sơn, mang đi núi trên 3 thanh thần khí, phân biệt là Kim Đao, Ẩn Kiếm, Vô Danh Thương, truyền cho 3 cái đồ đệ, cũng khuyên bảo bọn hắn, này 3 thanh thần binh nhưng hấp thụ thiên hạ khí vận, cắt không cần đem thần binh để bọn hắn đạt được, trong đó, đạt được Vô Danh Thương người, chính là ta Đại Sở quốc khai quốc tổ tiên. Về sau, tổ tiên tự dưng chết bất đắc kỳ tử, Vô Danh Thương tung tích không biết, sau lại nhiều lần chiến loạn, ta Đại Sở một mạch võ học liền mai một đi. Đến rồi chúng ta thế hệ này, ta đại ca Sở Hạo tại tuyệt cảnh bên trong ngộ ra cuồng đao tuyệt học, kết quả còn chết bởi kim đao chi thủ. Ta về Tây Kinh về sau, nghe nói Sở Bảo Cơ những năm gần đây cùng Thư Kiếm Sơn quan hệ mật thiết, võ công đột bay mãnh liệt tiến, làm là giao đổi, liền là thay Thư Kiếm Sơn tìm kiếm Vô Danh Thương. Năm ngoái, không biết hắn từ nơi nào được đến tin tức, máu rửa Thanh Lương Sơn, truy tra Vô Danh Thương tung tích. Ta nghĩ cầu ngươi xuất mã, vô luận như thế nào cũng không thể để Vô Danh Thương rơi vào bọn hắn trong tay. Tiêu Kim diễn nghe vậy, trong lòng tối tự kinh cực, đã sớm nghe Vương Bán Tiên nói qua 3 đại thần binh chuyện. Thư Kiếm Sơn vị kia chí cao thiên đạo cảnh giới vẫn lạc, đánh tạo 3 đại thần binh, ý bức vẽ hấp thu thiên hạ khí vận, đến khôi phục thực lực. Kết quả âm mưu bị Lục Huyền Cơ nhìn thấu, chí cao thiên đạo thì cải biến phương thức, lấy thiên hạ 3 cảnh bên ngoài đại tông sư làm thức ăn, đưa đến 500 năm đến, giang hồ dần dần sự suy thoái, mà Vương Bán Tiên chỗ này Thiên Cơ Các, năm đó cùng Lục Huyền Cơ có mật thiết liên hệ, hắn eo giữa kia một cái chén bể, cơ hồ đặt vào rồi thiên hạ 7 thành khí vận, một mực bằng vào Thiên Cơ Các bí thuật, ẩn nấp tại nhân gian. Tất cả võ đạo tông sư đạt tới thông tượng đỉnh phong về sau, dù là có rồi thực lực, cũng tuyệt không dám vượt qua ao sấm nửa bước, chỉ sợ đạt được trời phạt. Thiên đạo vô tình, nói chung như thế. Tiêu Kim diễn hỏi: "Vì sao là ta?" Sở Biệt Ly nói: "Bây giờ ta ở kinh thành nội, trừ rồi mấy cái thân mật lão thái giám, cơ hồ là cô gia quả nhân, thực sự tìm không ra người khác tới giúp ta. Năm đó, Kim Đao Vương đã từng nói qua, ngươi là phi phàm người, tương lai nếu có khó xử, có thể tìm ngươi." Tiêu Kim diễn cười khổ nói: "Kim Đao tiền bối quá coi trọng ta rồi." Hắn nói: "Coi như ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng không biết Vô Danh Thương tung tích." Sở Biệt Ly đang muốn mở miệng, bỗng nhiên có người tiến đến, nói: "Bệ hạ, Bảo Cơ Vương đêm khuya vào cung cầu kiến, nói là có gấp chuyện thương lượng." Sở Biệt Ly không vui nói: "Chẳng lẽ có chuyện không thể ngày mai triều nghị lại nói?" Liền nói: "Ta ngủ rồi." Vương gia nói: "Này chuyện can hệ trọng đại, cần phải tối nay thương nghị, bằng không hắn liền không rời đi." Sở Biệt Ly đầy mặt vẻ giận dữ, chợt tức lại lắc đầu, thở rồi một hơi, nói cho hắn biết, chấm đổi rửa một chút. đi Nam thư phòng chờ ta. Hắn đối Tiêu Kim Diễn cười khổ một tiếng. Ta đi trước ứng phó một chút bảo cơ. Có tin tức gì, ta trễ chút cùng ngươi liên hệ. Nhớ lấy, bảo cơ ở kinh giữa nhãn tuyến rất nhiều. Không cần bại lộ thân phận. Dứt lời vội vàng cùng cái kia lão hán rời đi. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Sở Biệt Ly bóng lưng, không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Vị này đại sở quốc hoàng đế, 2 năm trước vẫn là Tô Châu Thành bán rượu lang. Thời gian mặc dù bình thản, nhưng cũng không buồn không lo. Ai ngờ, bây giờ hắn thành rồi hoàng đế. Thời gian lại như chim trong lồng, liền cơ bản tự do cũng không có. Còn muốn ngày đêm lo lắng bị bảo cơ tính toán. Dạng này hoàng đế, làm được còn có ý tứ gì? Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiêu Kim Diễn mới vừa rời giường, liền nghe đến bố Đạt mang đến tin tức. Nói nay Nhật Cung giữa ban bố chiếu thư, Sở Biệt Ly bởi vì niên trưởng không tự, quyết định lập bảo cơ vương con trai thành Hiền Vương là thái tử. Cũng vào khoảng sau 10 ngày, ở thành Hiền Vương hôn lễ thời điểm, cử hành lập cất nghi thức. Khỏi cần nói, hôm qua bảo cơ vào hoàng cung dạ đàm, là nhân tiện là cái này chuyện, chỉ là bây giờ Sở Biệt Ly tuổi chưa qua hơn 40 tuổi. Mà lại làm sao cũng có thể sống cái mấy chục năm. Lại sinh con trai đáp cũng không phải việc khó. Cái này chuyện lại trong một đêm, liền vội vàng quyết định. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quặc, nhưng lại cũng không thể trách được. Bố Đạt nói, như thành Hiền Vương thành rồi thái tử, bệ hạ 5 năm về sau, hắn liền thành rồi hoàng đế. Vương Phi cũng đã thành hoàng hậu. Chúng ta cổ bang tộc được cứu rồi. Tiêu Kim Diễn nhớ tới đêm qua chuyện, hỏi, thành Hiền Vương Phi không phải là mặt trời chi tâm nha? Vì sao thành rồi Nguyệt Nha chi tuyền? A Lý có chút xấu hổ. Bố Đạt nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, ngươi là thật không biết nói, vẫn là giả bộ hồ đồ. Có ý tứ gì? Bố Đạt có chút bất mãn nói. Nguyệt Nha chi tuyền thay mặt trời chi tâm thành thân, còn không phải bởi vì là, còn chưa chờ hắn nói ra miệng, liền bị Lý Sa Mạc nói đánh gãy rồi. Đây là tộc trưởng ý tứ, cũng là trong tộc quyết định. Dứt lời, hung dữ nhìn rồi bố Đạt một mắt, hắn đi tới, từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy, nói, đây là kia kiếm phổ tàn hiệt, ngươi muốn nhìn. Ta chép rồi một phần cho ngươi. Tiêu Kim Diễn nhận lấy. Thô sơ giản lược lật rồi một lần. Lập tức đầu lớn. Này kiếm phổ trên chữ tuy là lấy chữ Hán viết thành. Từng chữ cũng đều nhận biết. Nhưng hắn sửng sốt xem không hiểu trong đó hàm nghĩa. Đây là kiếm phổ. Lý Sa Mạc nói. Ta cũng bất quá dùng rồi nửa năm. Mới ngộ ra ảo diệu trong đó. Bất quá. Ta không thể nói cho ngươi, về phần như thế nào tu luyện, toàn bộ nhờ chính ngươi. Tiêu Kim Diễn nói tiếng cảm ơn, đem kiếm phổ bỏ vào trong ngực, Nguyệt Nha chi tuyền tiến vào vương phủ. Cổ bang hội quán đám người bắt đầu cùng vương phủ quản sự kết nối. Chu bị sau 10 ngày hôn lễ chuyện, Tiêu Kim Diễn không tiện phiền phức bọn hắn, độc từ trước đến nay đến nội thành. Tìm kiếm Vũ Văn Xương, đi ngang qua một chỗ nơi yên tĩnh, Tiêu Kim Diễn nghe được có tiếng đánh nhau, tiến tới nhìn lên, thấy 3 tên đại hán chính tại 4 phía công một nữ tử. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da ngăm đen, khắp khuôn mặt là quật cường chi ý, chính là đêm qua vào vương phủ đi đâm người, hắn vốn không muốn quản. Nhưng thấy 3 người kia ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là giết chiêu, nữ tử kia võ công lơ lỏng, dựa vào linh xảo thân pháp cẩn thận đọ sức, không cấm có chút đồng tình bắt đầu. Thiếu nữ đầu vai trúng rồi một quyền, toàn bộ người như diều đứt dây, hướng Tiêu Kim Diễn này bên bay tới. Tiêu Kim Diễn mắt thấy không cách nào tránh né, thuận thế đưa nàng vừa tiếp xúc với đặt ở sau lưng, 3 người không buông tha. Tiểu tử, tránh ra, này chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Không muốn chết, liền lăn xa chút. Tiêu Kim Diễn thấy ba người hung thần ác sát đồng dạng. Lạnh lùng nói, miệng mồm thả sạch sẽ chút. Ba người kia gặp hắn không chịu lui nhường. Không nói lời gì, đao kiếm đều lên, hướng Tiêu Kim Diễn trên người kêu gọi đi qua. Tiêu Kim Diễn hừ lạnh một tiếng, xuất liên tục rồi ba quyền, đem ba người kia đánh đổ trên mặt đất. Ngươi có biết, chúng ta là cái gì ngươi? Tiêu Kim Diễn sớm đã đoán ra, những người này có lẽ là vương phủ trên hộ vệ, bởi vì hắn cùng cổ bang hội quán quan hệ, không muốn cho bọn hắn gây trên phiền phức. Nói, không biết, cũng không muốn biết rõ, này nữ tặc là đi đâm hoàng thất thích khách, ngươi như quản nhiều việc đâu đâu, đem ngươi cùng một chỗ cầm rồi, lấy phản đảng luận xử. Tiêu Kim Diễn nói, ta nếu không quản đâu. Vừa dứt lời, một tên đại hán vòng tới phía sau hắn, đột nhiên thứ kiếm, trộm tập với hắn, thiếu nữ hô nói, cẩn thận. Tiêu Kim Diễn cũng không quay đầu lại, trở tay khẽ chụp, đưa vào một đạo chân khí, đem hắn hướng về phía trước, kéo một phát, hướng hai người khác đụng tới, phanh phanh phanh ba tiếng vang, ba tên đại hán ngất đi, Tiêu Kim Diễn phủi tay. Quay người muốn đi, kia thiếu nữ nói, chờ chút, Tiêu Kim Diễn dừng lại, xoay người, dò xét lấy thiếu nữ, nàng dáng người mảnh mai, cái đầu không cao, da thịt có chút ngăm đen, mặc dù không phải mỹ nữ, nhưng cũng nén lòng mà nhìn, thiếu nữ đôi môi đóng chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy quật cường, nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn, cô nương có gì chuyện? Ngươi cứu ta một mạng, ta liền thiếu ngươi một mạng, bây giờ ta có thù lớn chưa trả, tạm không thể trả lại ngươi, mời lưu lại tính danh, ngày khác ta như báo thù, lại hướng đại hiệp báo ân. Tiêu Kim Diễn nói, chỉ là chuyện nhỏ, không đủ nói đến, ta cứu ngươi là bởi vì là nhìn không được, bây giờ ngươi bình yên không chuyện, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cáo từ. Không được, thiếu nữ nói, chúng ta huyết y tộc người có thù tất báo, có ân phải đền, ngươi nếu không chịu lộ ra tên, liền không thể đi. Tiêu Kim Diễn có chút đầu lớn, làm sao hỗ trợ còn giúp ra chuyện đến rồi, ta họ Tiêu. Trung Nguyên người, thiếu nữ nói, ta gọi Bạch Trà, là huyết y tộc hậu nhân, nàng đi đến kia ba tên đại hán bên cạnh. Gặp bọn họ vẫn còn đang hôn mê bên trong, móc ra dao găm, hướng ba người bọn họ ở ngực mãnh liệt đâm rồi mấy đao. Lau xong, mới thu vào, Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ này thiếu nữ bất quá 15-16 tuổi. Thế nào giết lên người đến lão luyện như vậy? Bạch Trà lại nếu không có nói chuyện nói, ta ngược lại không quan trọng, chỉ là bọn hắn thấy rồi ngươi bộ dáng. Là rồi không mang phiền toái tới cho ngươi. Ta chỉ có giết bọn hắn. Đây cũng là cẩn thận lý do. Càng huống chi, bọn hắn giết rồi tộc nhân ta. Cũng là chết chưa hết tội. Ngươi thường thường giết người. Bạch Trà nói, đến tận bây giờ, ta giết rồi Bảo Cơ Vương phủ thủ hạ 11 gã hộ vệ. Nếu có cơ hội, ta còn sẽ tự tay giết rồi Bảo Cơ tên cẩu tặc kia. Tiêu Kim Diễn khuyên nói, ngươi võ công không được, không nói trước Bảo Cơ Vương, chính là thủ hạ kia Lữ Phàm Nhân, còn có mấy tên hộ vệ, cũng đều là chi huyền cảnh cao thủ. Hôm qua có thể tiếp cận Bảo Cơ, đã thuộc may mắn, thiếu nữ ảo não nói, nếu không phải cẩu tặc cầm thuộc hạ tính mệnh đến đền mạng. Ta kia dao găm, sớm đã lấy rồi hắn mạng chó. Tiêu Kim Diễn nói, hắn bất quá là không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ võ công mà thôi. Ngươi lấy là bằng ngươi võ công, còn có lần nữa cơ hội. Bạch Trà gật gật đầu, muốn giết một người, cũng không phải là toàn bộ nhờ võ công. Nàng chỉ ở ngực, tộc ta dài từng nói cho ta, làm một cái chuyện, muốn học được dùng nơi này. Tiêu Kim Diễn nói, cũng không lớn a. Bạch Trà nghe vậy, Nghe được hắn nói bóng gió, lập tức có chút nổi nóng. Ngươi cái đồ lưu manh. Tiêu Kim Diễn cũng thấy được trò đùa mở có chút quá nóng. Hắn liên tục xin lỗi, lại nói, ta còn có chuyện, tha thứ không phụng bồi. Bạch Trà lại cản ở trước mặt hắn. Ngươi cảm thấy ngươi võ công so với ta tốt, rất đáng gờm sao? Tiêu Kim Diễn nói, đúng thế. Bạch Trà nói, vậy ngươi liền dạy ta võ công a. Tiêu Kim Diễn dưới cằm kém chút không có đến rơi xuống. Này thiếu nữ não mạch kín có chút quá rõ cực rồi. Để hắn nhất thời không có quay lại, Bạch Trà gặp hắn không nói lời nào. Nói, ngươi không phủ nhận, chính là đáp ứng, đồ lưu manh sư phụ ở trên, xin nhận tiểu đồ cúi đầu. Dứt lời, quỳ gối rồi đất trên, hướng Tiêu Kim Diễn đập đầu. Tiêu Kim Diễn không lời, ngươi nếu thật cho là ta đồ đệ, vậy liền nếu nghe ta nói, nhất định phải nghe lời. Ngươi ở chỗ này chờ, ta còn có trọng yếu chuyện đi làm. Vâng, sư phụ. Tiêu Kim Diễn không ngờ tới nàng lại cũng tin tưởng, liền một trận gió giống như chạy rồi. Đến rồi giữa trưa, hắn đi đến một chỗ quán cơm, muốn rồi một chút thịt bò, một bình trà sữa. Vừa muốn động chiếc đũa, chỉ thấy Bạch Trà ngồi ở đối diện, trực tiếp dùng tay nắm lên thịt bò, liền hướng trong miệng lấp đầy. Một trận gió cuốn mây tan, hai cân thịt trâu đã bị Bạch Trà ăn xong. Ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Tiêu Kim Diễn có chút tốt cực, hắn rời đi thời điểm vững tin Bạch Trà không có theo tới, mà lại lấy hắn võ công, nàng như theo dõi tự nhiên cũng sẽ phát hiện. Bạch Trà nói, bởi vì ta là huyết y tộc người. Tiêu Kim Diễn giật cả mình, ngươi ở ta trên người động tay động chân. Bạch Trà nói, chúng ta huyết y tộc am hiểu nhất thần cổ chi thuật, nhưng cũng là truy tung cao thủ. Cái mũi của ta rất linh. Tiêu Kim Diễn trong lòng hơi động, nếu nàng sẽ truy tung chi thuật, kia há không có thể giúp một tay ở kinh giữa tìm người. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối khăn tay, là lần trước gặp mặt thời điểm Vũ Văn Xương thất lạc ở Thanh Dương Cung, Tiêu Kim Diễn nhặt được sau một mực lưu lại. Ngươi giúp ta nghe cái này, giúp ta tìm người. Bạch Trà nhíu mày nói, ngươi đem ta là chó sao? Chúng ta huyết y tộc có một loại bí dược, chỉ có đem chi vẩy vào đối phương trên người mới có thể thuận lấy vị đạo tìm tới đối phương. Tiêu Kim Diễn hậm hực, thì ra là thế. Bất quá Bạch Trà vẫn là đưa khăn tay tiếp tới, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, nói, phía trên có nhàn nhạt hương khí, loại này điều hương phương thức ưng nghến tự Trung Nguyên. Chiếc khăn tay này chủ nhân là cái nữ nhân a? Tiêu Kim Diễn ảm đạm nói, là ngươi tương lai sư nương, ta tới Tây Kinh chính là rồi tìm nàng. Bạch Trà ồ rồi một tiếng, kỳ thực cũng không phải rất khó, chỉ cần nàng ở trong thành này lưu lại dấu vết, ta vẫn có thể tìm được hắn. Đến Tây Kinh thời điểm, hắn còn ôm lấy một chút ý nghĩ, nhưng mấy ngày nay tìm kiếm xuống tới, Tây Kinh thành quá lớn, coi như nàng ở chỗ này cũng chưa chắc có thể tìm được nàng. Nhưng hôm nay nghe thiếu nữ mấy câu nói, lại lần nữa bốc lên hy vọng. Ngươi nếu có thể giúp ta tìm tới nàng, coi như báo đáp trước đó ân cứu mạng rồi. Ngươi muốn học võ công, ta cũng có thể lấy truyền thụ cho ngươi. Bạch Trà nói, vậy ngươi giúp ta báo thù. Tiêu Kim Diễn nói, đã các ngươi hội thần cổ chi thuật, trực tiếp hạ cái chú ngữ, đem Bảo Cơ Vương giết chết không phải rồi, còn cần tốn công tốn sức. Bạch Trà sắc mặt ảm đạm, nói, chúng ta huyết y tộc thánh khí bị Bảo Cơ Vương tên cẩu tặc kia cướp đi rồi. Không chỉ như thế, hắn còn giết ta tộc nhân. Bây giờ thiên hạ, chúng ta huyết y tộc người không cao hơn 10 người rồi. Cái gì thánh khí? Bạch Trà lại muốn hai cân thịt trâu, một bầu rượu, đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Huyết Y tộc từng là thảo nguyên trên cổ xưa nhất dân tộc. Mấy trăm năm qua, Trường Kỳ ở tại Thanh Lương Sơn, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, bọn hắn thờ phụng bái Phật giáo, lại tinh thông thần cổ thuật, y thuật, cực ít cùng thế gian người kết giao, cho nên người ở bên ngoài xem ra, Huyết Y tộc là 10 phần thần bí dân tộc. Một số năm trước, có một danh tộc người bởi vì xúc phạm tộc quy, luyện chế một chút cấm kỵ pháp khí, bị trục xuất tộc. Người này đi đến kinh thành, đầu nhập vào rồi bảo cơ vương, bởi vì là lòng mang cừu hận, đem trong tộc thánh khí tin tức lộ ra cho rồi bảo cơ. Kết quả cho Huyết Y tộc mang đến rồi một trận tai nạn. Bảo cơ vương phát động quân đội, một đêm trước đó, tận diệt Thanh Lương Sơn, đem tộc nhân toàn bộ chém giết, cướp đi rồi tộc giữa thánh khí. Bạch Trà bởi vì ra ngoài hái dược, tránh thoát một kiếp, chờ trở lại trong núi lúc, toàn bộ Huyết Y tộc hóa là biển lửa, ở một mảnh thi hải bên trong, nàng tìm được rồi hấp hối tộc trưởng. Tộc trưởng trước khi lâm chung, đem thánh khí bí mật nói cho Bạch Trà, cũng để cho nàng lập xuống thề độc, phải tất yếu tìm về tộc giữa thánh khí, cũng đưa nó hủy đi. Nếu không sẽ gợi ra một trận thiên hạ hạo kiếp. Cái gì thánh khí lợi hại như vậy? Bạch Trà nói. Vô Danh Thương. Tiêu Kim Diễn nghẹt ngào nói. Vô Danh Thương. Bạch Trà nói. Đúng vậy, chúng ta Huyết Y tộc tổ tiên từng là đại sở đại tướng, về sau phụng mệnh ẩn cư Thanh Lương Sơn, mai danh ẩn tính, đời đời lập xuống thề máu thủ hộ này Thanh Vô Danh Thương. Thế nhưng là trong tộc, vẫn là ra rồi phản đồ. Khó trách bảo cơ vương sẽ như thế không chút kiêng kỵ. Nguyên lai trong tay đã được rồi Vô Danh Thương. Nếu thật như Sở Biệt Ly nói tới, hắn cùng Thư Kiếm Sơn có cấu kết nói. Một khi này đem Vô Danh Thương trở lại Thư Kiếm Sơn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Trà lại nói, chúng ta tộc giữa truyền thuyết, ba đại thần khí bên trong, kim đao nhưng hút thiên hạ chí dương chi khí, Vô Danh Thương thì hấp thụ thiên hạ chí âm chi khí. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta tộc nhân mới có thể lấy lợi dụng thánh khí, thi triển thần cổ chi thuật. Một số năm trước, có cái đạo sĩ từng tới chúng ta Huyết Y tộc, nói cho chúng ta biết tộc trưởng, thiên hạ hạo kiếp sắp tới. Muốn chúng ta cực kỳ trông giữ tộc giữa thần khí, chúng ta cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ai ngờ kết quả là, câu kia đạo sĩ nói, quả thật ứng nghiệm. Tiêu Kim Diễn hỏi, có phải hay không một cái vừa khô vừa gầy, lại thèm lại lười, vừa dơ vừa loạn lão đạo sĩ, trong tay cầm một cái coi bói cờ mà, eo rữa còn có một cái chén bể. Bạch Trà cực nói, người biết hắn. Tiêu Kim Diễn trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là vương bán tiên, xem ra những chuyện này hắn đều sớm đã ngờ tới. Liên quan tới Thư Kiếm Sơn sự tình, có chút bí mật hắn vẫn là giấu lấy chính mình. Tiêu Kim Diễn vốn không muốn quản những việc này, nhưng là đã nhưng cùng cái kia Thư Kiếm Sơn kéo lên rồi quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Hắn bỗng nhiên ý thức được, từ khi rời đi Tô Châu, một đường đi về phía Tây đến nay, hắn gặp lên rất nhiều chuyện kỳ quái, mà lại hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Thư Kiếm Sơn có chút liên quan. Ở Ngự Kiếm Sơn Trang, là Vương Bán Tiên nói cho hắn biết, Sa Bình Phong phía sau núi trên bản Sơ Đạo Nhân cùng Sơn Hà Khí vận đồ chuyện. Kiếm Môn Quan Quỷ Vương Tông cùng Kỳ Phu Nhân chôn xương chi địa, cũng là hắn thông qua Lang Gia Các Hải Tiên Sinh nói với chính mình. Bây giờ ở Tây Kinh Thành, hắn lại được biết rồi Vô Danh Thương tung tích. Tối tăm bên trong, phảng phất thiên ý đồng dạng, đem Tiêu Kim Diễn cùng này Thư Kiếm Sơn hoặc nhiều hoặc ít kéo lên rồi quan hệ. Khó nói. Từ khi Tiêu Kim Diễn ba người đạp lên con đường về hướng Tây, đây hết thảy đều ở Vương Bán Tiên tính toán bên trong. Nghĩ đến chỗ này, hắn hỏi, bây giờ Vô Danh Thương ở đâu? Bạch Trà lắc lắc đầu, ta thuở nhỏ tu hành bí thuật, có thể đối thanh khí sinh ra cảm ứng. Một đường truy tung đến trên kinh thành, kết quả lại mất đi rồi tung tích. Có lẽ là tên cẩu tặc kia nghĩ biện pháp che khuất dấu vết của nó. Tiêu Kim Diễn không có nghĩ tới, một cái cử chỉ vô tâm, cứu rồi cái này thiếu nữ, vậy mà lại biết rõ rồi nhiều tin tức như vậy. Đã nhưng nàng đập đầu nhận rồi chính mình làm sư phụ, hắn cũng liền có trách nhiệm bảo vệ tốt Bạch Trà. Chỉ là bây giờ toàn bộ vương phủ người đều ở bên trong kinh thành tìm nàng, phải nghĩ biện pháp đưa nàng an trí xuống tới, ở bàn bạc kỹ hơn. Cổ bang hội quán là cái không sai chỗ đi, nhưng trở ngại cổ bang cùng vương phủ quan hệ, Tiêu Kim Diễn cũng không muốn cho bọn hắn rước lấy phiền toái không cần thiết. Thế là nghĩ biện pháp trước cho nàng tìm khách sạn ở rồi xuống tới. Kết xong sổ sách, đang muốn đứng dậy, chợt thấy Bạch Trà nhăn lại cái mũi, dùng sức ngửi ngửi, đối Tiêu Kim Diễn nói, ta sư nương vào thành rồi đấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.